đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 35, tiên sủng đại nhân ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới đương nhiên chính là đại trưởng lão Thiên Nhai Hải Các, luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu chỉ tiếc, Chu Lục Hợp lại không nhận ra hắn. Đinh Văn Diệu cười, nói với Tần Lôi, sư phụ, để đồ nhi tiếp trận này đi. Tần Lôi cười, được. Đinh Văn Diệu nhìn Chu Lục Hợp, gật đầu nói, chúng ta luyện dược trước mặt mọi người không ổn lắm, như vậy đi. Ngươi và ta mỗi người lấy ra một viên đan dược, đoán ra thành phần đan dược của đối phương, ai nói đúng hết thì thắng, như thế nào? Chu Lục Hợp hừ lạnh một tiếng. Được, hắn từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, đưa qua, Đinh Văn Diệu cũng lấy ra một bình ngọc xanh đưa cho hắn. Ngô Thất Tinh lạnh nhạt nói. Nhưng, Chu Lục Hợp biết hắn đang hỏi mình có chắc phần thắng hay không, cười nhạo một tiếng nói. Yên tâm đi lão ca, Chu Lục Hợp ta dù sao cũng đệ nhất luyện dược sư Thanh Dương Thành. Lăn lê bò lết vài chục năm. Nếu bại bởi một tên vô danh tiểu tốt, Lục Hợp đường ta sẽ bỏ luyện dược. Tần Lôi thở dài một tiếng. Từ đây Thanh Dương Thành thiếu đi xưởng luyện đan Lục Hợp đường. Chu Lục Hợp thấp giọng nói. Ta đưa cho hắn là bí dược Lục Hợp đan tổ truyền của Chu gia ta, độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, hắn là thần tiên cũng đoán không ra. Ngô Thất Tinh giơ ngón cái lên. Diệu, Chu Lục Hợp lặng lẽ cười, bắt đầu lấy một viên từ bình ngọc xanh ra, chú tâm quan sát. Đinh Văn Diệu cũng thế, cầm lên một viên Lục Hợp đan, nhẹ nhàng để trước mắt, cho ánh mặt trời chiếu rọi, tỉ mỉ ngắm nghía, lại nghe thấy hai người nói chuyện, nhếch miệng cười. Ta xong rồi, ngươi xong chưa, Chu Lục Hợp, nhanh như vậy, Đinh Văn Diệu, không phải rất rõ ràng sao, chẳng lẽ phải tốn thời gian như vậy, ngươi chắc chắn mình là luyện dược sư, Chu Lục Hợp, vậy ngươi nói xem, nguyên liệu trong Lục Hợp đan này có những gì? Đinh Văn Diệu đĩnh đạc mà nói, Bắc Thần Thảo, Thiên Âm Mộc, Lục Dương Hoa, Tử Lân Thụ, Linh Vụ Đằng, Thanh Phong Chi, lấy nước sơn tuyền thanh khê, lấy cốt nhục yêu thú, dùng lửa nhỏ luyện chế mà thành. Tác dụng là củng cố bồi bổ nguyên khí, bổ khí tráng dương. Vị huynh đệ này, ngươi bị hư thận sao? Mọi người Tần gia đều không nhịn được bật cười lớn. Chu Lục Hợp, hắn đỏ bừng mặt, lại lắp bắp không nói ra lời. Đinh Văn Diệu khoát tay, tới lượt ngươi. Nói đi, ta còn chưa. Đinh Văn Diệu gãi lỗ tai. Cái gì, còn chưa xong, vậy cho ngươi thêm ít thời gian vậy. Nói xong hắn còn lẩm nhẩm. Dạo gần đây người nào cũng tự xưng là luyện dược sư, đúng là nực cười mà. Chu Lục Hợp cơn tức giận nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa phun ra. Nhưng đáng tiếc hắn ngửi nửa ngày, nhìn thật lâu vẫn không nhìn ra ảo diệu trong đan dược. Rốt cuộc, mồ hôi ướt đẫm, hắn thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu nói. Ta thua, ta nhìn không ra. Đinh Văn Diệu gật đầu nói. Biết nhận thua là tốt, ít nhất còn biết tự lượng sức mình. Tần Lôi lặng lẽ tới gần, thấp giọng hỏi. Đinh Đại Sư, đồ đệ, đan dược này rốt cuộc là vật gì? Đinh Văn Diệu, ta đâu có biết, đây là đan dược do ta ngẫu nhiên phát hiện trong cấm địa ở Sơn Động, chỉ sợ đã có mấy ngàn năm lịch sử, đã sớm chôn vùi trong lịch sử, chỉ sợ nguyên liệu đều đã hỏng rồi. Tần Lôi, Đinh Văn Diệu ha hả cười. Sư phụ Tần Lôi, đệ tử không làm ngài mất mặt chứ? Không có không có, không dám không dám. Đinh Văn Diệu nhìn Lý Thiên Sinh, còn có sư công, ách, Lý Thiên Sinh, hô, hốt, Chu Lục Hợp sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thua, thất bại thảm hại, Lục Hợp đường ta. Nhận thua, nhưng hắn vẫn không phục, ra hiệu với Ngô Thất Tinh nói. Nhưng lão Ngô còn có chuyện nói. Ngô Thất Tinh tiến lên một bước. Hừ lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện. Tần Trinh, chậm đã, ngươi Lục Hợp đường tới khiêu khích Tần gia ta là vì Tần gia sản xuất Bá Vương đan, ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện làm ăn của các ngươi, nhưng Thất Tinh điện cùng Tần gia ta có thù oán gì? Tần gia ta quy mô làm ăn rất nhỏ, sao lại lọt vào mắt xanh của Thất Tinh điện? Ngô Thất Tinh nhất thời nói không nên lời. Chu Lục Hợp ho khan một tiếng nói, Tần gia hiện tại không làm, về sau cũng sẽ làm. Ta nghĩ ý lão Ngô là muốn phòng ngừa. Trước tiên làm chuẩn bị trước. Tần Trinh cười lạnh một tiếng. Nga, nói như vậy, Ngô điện chủ cũng muốn tỉ thí cùng Tần gia ta về kỹ thuật luyện khí. Ngô Thất Tinh, đương nhiên, Tần Trinh mày nhăn lại. Nhưng Tần gia ta không có luyện khí đại sư. Chu Lục Hợp cười, sao lại không có? Ta nghe nói, vị thiếu gia Tần Lôi này nhiều lần tuyên bố sư phụ của mình không gì không biết, không gì không làm được. Luyện đan, luyện khí trong mắt lão nhân gia chỉ là chút tài mọn. Không muốn nói mà thôi. Tần Lôi, Lời này đúng là ta đã nói qua. Chu Lục Hợp, vậy mời đi, sao vậy, hắn còn muốn giả bộ ngủ đến bao giờ? Tần Lôi giận dữ, cái gì mà giả bộ ngủ? Sư phụ ta đang ngủ thật. Không đúng, sư phụ ta đang tìm hiểu thiên đạo, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, loại cảnh giới này các ngươi sao có thể hiểu được? Chu Lục Hợp, Ngô Thất Tinh, Đinh Văn Diệu, ta nhìn không hiểu. Chu Lục Hợp, một khi đã như vậy, vậy ngươi làm đệ tử cũng có thể thay hắn xuất chiến. Đừng nói, ngươi còn có đồ đệ am hiểu luyện khí. Hay là vị luyện đan đại sư này cũng biết luyện khí? Đinh Văn Diệu khoát tay. Cái này ta không biết. Chu Lục Hợp, Tần gia chủ, ta và lão Ngô tự mình tới cửa lĩnh giáo Tần phủ luyện đan luyện khí chi đạo, nhưng các ngươi đều không nể mặt chúng ta, đến người luyện khí cũng không có, quá khó coi đi. Tần Trinh, các ngươi thật quá đáng. Ta dù sao cũng đã thua, mặt già này của ta cũng bỏ, hôm nay ngươi không so luyện khí cùng chúng ta sẽ cho các ngươi biết sự tức giận của chúng ta là như thế nào. Tần Trinh, Tần Lôi cau mày, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thực sự đánh thức sư phụ hắn? Hắn sờ đầu, cảm giác đau đớn xuyên tim còn rõ ràng trước mắt, hắn đột nhiên run một cái, vội vàng vứt cái ý định này đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một con yêu thú nhỏ màu trắng nghênh ngang đi đến. Chu Lục Hợp, mèo nhà ai thả rông ở đây? Hư không lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo. Chu Lục Hợp, con mẹ nó, còn biết nói. Ngô Thất Tinh, con mẹ nó. Hư không lôi thú Franklin hư lạnh một tiếng. Nghe nói, các ngươi muốn tỉ thí luyện khí. Chu Lục Hợp trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, chẳng lẽ sủng vật này am hiểu luyện khí? Franklin ghét nhất là người khác gọi hắn là sủng vật. T, một đạo điện mang nháy mắt hóa thành mũi tên bén nhọn, đâm ra, xé rách không khí, mũi tên đâm trúng đầu gối Chu Lục Hợp. Ai ôi, ta trúng tên, Franklin không để ý tới hắn, nhìn về phía Ngô Thất Tinh nói. Muốn tỉ thí luyện khí, ta đấu với ngươi, Ngô Thất Tinh, không, sao, ngươi không dám, Ngô Thất Tinh, tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, trừ vài người, toàn bộ Tần phủ cũng không biết lai lịch con yêu thú này. Trong mắt đám Tần Trinh, đây là tiên sủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sư đại nhân nuôi dưỡng, đương nhiên cũng không thể coi người. Nhưng chưa bao giờ nghe, tiên sủng, cư nhiên còn am hiểu luyện khí, dù chủ nhân hắn là tiên sư đại nhân cũng làm mọi người trợn mắt há mồm. Sau đó ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Franklin. Lúc này, Lý Thiên Sinh ngáp một cái, cuối cũng mở mắt. Ân, xảy ra chuyện gì, sao nhiều người vậy? Lão phú ngươi đang làm cái gì? Sao trừng to mắt làm gì? Thi đấu gì? Luyện khí, Lý Thiên Sinh tuy rằng có điểm không hiểu, nhưng nghe vị lão gia tử tiền nhiệm muốn tỉ thí luyện khí, không khỏi có chút hứng thú, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Đây chính là bàn tay vàng cấp bậc luyện khí tông sư trong truyền thuyết, không biết sẽ luyện ra cái gì. Những người khác, đây là tiên sủng của tiên sư đại nhân trong truyền thuyết, không biết sẽ luyện ra bảo bối gì. Cách chương.